Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659, Hỏa Thiêu Thiên Cơ Các. 3. Kỳ quái, Thiên Long phái người đến cùng muốn làm gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đem chú ý lực phóng tới rồi bên người trên thùng gỗ. Hắn rón rén mở ra nắp vali, sau đó lục soát đồ vật bên trong. Đột nhiên, cũng không biết rõ phát hiện rồi cái gì. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Cái này, đây là xăng. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không có nghĩ tới những thứ này hòm gỗ bên trong chứa tất cả đều là một bình xăng. Hỏng bét, Thiên Cơ Các chỉ sợ có phiền phức rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng từ Thiên Long phái doanh địa rút lui rồi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn liền đuổi kịp rồi những cái kia phụ trách vận chuyển xăng Thiên Long phái đệ tử. Giờ phút này, đối phương đã đến rồi Thiên Cơ Các bên ngoài. Trừ bọn họ bên ngoài, Đàm Cương cùng một đám bộ hạ đã sớm đến. Một đám người châu đầu ghé tai, giống như đang thương lượng cái gì. Nhìn cách đó không xa Thiên Cơ Các tạo dựng lên phòng ngự mang, Lăng Trần không khỏi có chút lo lắng. Lúc này tiến vào Thiên Cơ Các, coi như hắn tốc độ lại nhanh, cũng sẽ bị Đàm Cương bọn hắn phát hiện. Hơn nữa, phòng ngự mang đằng sau đã tụ tập không ít Thiên Cơ Các đệ tử. Chắc hẳn bọn hắn phát hiện rồi Thiên Long phái hành tích. Không cần đến chính mình tiến đến mật báo. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần vẫn là quyết định án binh bất động. Trước xem tình huống một chút lại nói. Lúc này, Thiên Long phái đệ tử đã đem xe kéo bên trên vận chuyển hòm gỗ nhấc rồi bắt đầu. Cùng lúc đó, ở rừng cây một góc trên đất trống, dựng lên rồi đề thăng trọng nỏ. Những này trọng nỏ đều có dài hơn 2 mét, bị giá đỡ cố định trên mặt đất. Nhìn hình dạng giống như bị cải tạo qua. Khó nói bọn gia hỏa này định dùng xăng công kích Thiên Cơ Các. Cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên ra, Lăng Trần liền thấy hơn 10 tên Thiên Long phái đệ tử giơ lên hòm gỗ đến rồi trọng nỏ trước. Theo nắp vali mở ra, một bình xăng bị đem ra, cẩn thận sắp đặt ở trọng nỏ bên trên. Trừ cái đó ra, những cái kia bình xăng đỉnh còn bị trang bị thêm rồi một cái đồ chơi nhỏ. Không bao lâu, những cái kia bình xăng tất cả đều lắp đặt thỏa đáng. Trọng nỏ phương hướng toàn bộ hướng Thiên Cơ Các. Khi trọng nỏ dây cung tóc ra một tiếng vang trầm, chứa ở thân trên miệng bình xăng lập tức bay bắn đi ra. Từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống ở Thiên Cơ Các bên trong. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cái kia bình xăng nện bên trong Thiên Cơ Các nội bộ một tòa kiến trúc. Trong nháy mắt nổ tung, biến thành rồi hừng hực đại hỏa. Cùng lúc đó, vô số cái bình xăng phóng lên tận trời, toàn bộ rơi vào rồi Thiên Cơ Các bên trong. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Các bốn phía đều bốc lên rồi hỏa diễm. Quả nhiên, Lăng Trần núp trong bóng tối, nhìn lấy những cái kia không ngừng bắn ra bình xăng Thiên Long phái đệ tử. Mưu kế hay, dùng hỏa công tới đối phó Thiên Cơ Các. Tuy nhiên Thiên Cơ Các ở ngoại vi thành lập rồi phòng ngự mang. Nhưng là, cái này loại phòng ngự mang đối với từ trời rơi xuống bình xăng một chút tác dụng đều không có. Bình xăng trực tiếp vượt qua tường cao, rơi tại những cái kia kiến trúc bên trên. Thiên Long phái vì rồi lần hành động này chuẩn bị rất đầy đủ, trọn vẹn hơn 10 dương bình xăng. Một khi những này bình xăng tất cả đều rơi vào Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các sợ rằng sẽ hóa thành một cái biển lửa. Mắt thấy Thiên Cơ Các thế lửa càng lúc càng lớn, Lăng Trần hơi cau mày đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này nếu là khai thác hành động, chính mình thế tất sẽ bị Thiên Long phái người vây công. Lấy hắn thực lực trước mắt, tuy nhiên không sợ Thiên Long phái chiến thuật biển người, nhưng là hắn lo lắng không phải cái này, mà là Thiên Long phái bên trong ẩn tàng cao thủ. Lúc trước ngay cả hải phái Vu Trinh từng nói cho hắn biết nói, Thiên Long phái có một vị cao thủ vô cùng lợi hại. Lần này Thiên Long phái gióng trống khua chiêng vây công Thiên Cơ Các, không có khả năng không có cao thủ tọa trấn. Hơn nữa, Thiên Long phái còn cùng Ám Các có hợp tác, Ám Các khẳng định lại phái cao thủ hiệp trợ. chính mình tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ dẫn tới đối phương cao thủ giáp công. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đành phải dằn xuống xuất thủ xúc động, chậm đợi thời cơ. Giờ phút này, ở thiên cơ các bên trong, Tommy ở một đám thiên cơ các đệ tử bảo vệ dưới, cấp tốc hướng phía dưỡng tâm các rút lui. Dưỡng tâm các ở vào thiên cơ các ở chỗ sâu trong, vị trí xa xôi, bình xăng rất khó rơi xuống. Bởi vậy, thiên cơ các sở hữu thành viên đều ngay ngắn trật tự rút lui đến rồi dưỡng tâm các bên trong. Đứng ở dưỡng tâm các lối vào chỗ, nhìn lấy dần dần thành biển lửa thiên cơ các, Tommy sắc mặt có chút tái nhợt. Những này kiến trúc đều nắm chắc trăm năm lịch sử, bây giờ lại chôn vùi ở rồi một cái biển lửa bên trong. Thân là thiên cơ các chủ, nàng làm sao không đau lòng. Các chủ, lúc này, Tống Ca mang theo mấy người vội vội vàng vàng chạy đến, trầm giọng nói, tàng thư các đều bị đại hỏa vây quanh rồi, chúng ta không có cách nào đi vào. Nghe nói như thế, Tommy sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng nói, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tàng thư các điển tịch toàn bộ đoạt cứu ra. Vậy cũng là thiên cơ các mấy trăm năm nội tình, tuyệt không thể để nó nhóm bị đại hỏa hủy rồi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, Tommy cắt ngang Tống Ca lời nói. Nói, người nhiều mang ít người tay, lập tức chạy tới tàng thư các, coi như dùng hết tất cả biện pháp cũng phải bảo trụ đồ vật bên trong. Nghe hiểu chưa? Tống Ca cười khổ rồi một tiếng. Hắn mới từ tàng thư các đi ra, tự nhiên rõ ràng tình huống bên kia. Thế lửa lan tràn quá nhanh, cho dù hắn tổ chức nhân thủ đi cứu lửa, cũng không có khả năng bảo trụ tàng thư các bên trong tất cả mọi thứ. Nhưng là, các chủ ra lệnh, cho dù khó khăn lớn hơn nữa hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Lập tức, hắn từ dưỡng tâm các điểm rồi hơn 20 tên thiên cơ các đệ tử, lần nữa xông vào rồi biển lửa bên trong. Các chủ, Đỗ lão xin ngài đi qua một chuyến, tiếp vào bọn thủ hạ báo cáo. Tommy gật gật đầu, bước nhanh hướng Đỗ Khang nơi ở tiến đến. Vào phòng, chỉ gặp Đỗ Khang ngồi ở một chương gần cửa sổ trên ghế mây, cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Từ bên cạnh hắn, còn trưng bày hơn 10 vò rượu không. Đỗ lão, Tommy đi lên trước, khẽ gọi một tiếng. Đỗ Khang uống một hớp rượu, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn bên cạnh Tommy, mở miệng nói, Thiên Long phái động thủ rồi. Đúng vậy, thiên cơ các đã biến thành rồi một cái biển lửa. Ta làm cho tất cả mọi người đều rút lui đến dưỡng tâm các bên trong tị nạn. Dừng một chút, Tommy nhịn không được khuyên nói, Đỗ lão, thiên cơ các chính diện lâm nguy cơ trước đó chưa từng có, còn mời ngày khác tiếp tục tiêu chìm xuống rồi. Bằng không, thiên cơ các thật muốn xong rồi. Đỗ Khang quơ hồ lô rượu trong tay, cả người tốt giống rơi vào trầm mặc bên trong, không nói một lời. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tommy thầm than rồi một tiếng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đoạn thời gian trước thiên cơ các phái rồi một đội nhân mã tiến đến điều tra ám các bí mật cứ điểm, kết quả tất cả mọi người chúng mai phục, đã đi là không thể trở về. Những người kia đều là từ dưỡng tâm các chọn lựa ra tinh anh đệ tử, nó bên trong còn bao gồm Đỗ Khang thân truyền đệ tử Dương Đào. Chính là lại bởi vì Dương Đào chết, đối với Đỗ Khang tạo thành rồi sự đả kích không nhỏ. Từ mấy tuổi bắt đầu, Dương Đào liền theo Đỗ Khang tu tập võ công, đến nay đã có hơn 20 cái đầu năm. Hai người tên là thầy trò, lại như cùng một nhà người. Đỗ Khang càng là đem Dương Đào coi là đã ra. Bởi vậy, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Đỗ Khang nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Vì rồi việc này, Đỗ Khang trong khoảng thời gian này rất tinh thần sa sút, đối với thiên cơ các sự tình chẳng quan tâm, mỗi ngày đều tránh trong nhà uống rượu giải sầu. Tommy lý giải tâm tình của hắn, cho nên không có đến cửa quấy rầy. Nhưng là, địch người cũng đã bước tới cửa rồi. Đỗ Khang là nàng chỗ dựa duy nhất, nếu như Đỗ Khang không xuất thủ, thiên cơ các chỉ sợ thật muốn diệt vong rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,